Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, nổ tung. Lê Ông thu đến rồi Cronan tinh sĩ lời dặn dò. Cronan tinh sĩ thuyết phục Brook tinh sư thất bại rồi. Điểm này không hề vượt ra ngoài Lê Ông dự liệu. Brook tinh sư quyết định việc, ở đâu là người khác có thể tùy tiện thuyết phục động. Bất quá nhường Lê Ông không ngờ là Cronan tinh sĩ xách ra rồi phương thức giải quyết. Một là Lê Ông đi trước bất luận cái gì một chỗ cao cấp tự do khu. Ở nơi đó Tianyu tập đoàn truy nã căn bản không có cách gì nảy sinh tác dụng. Hai là Lê Ông có thể đi trước cái khác văn minh. Thậm chí Cronan tinh sĩ có thể vì hắn tìm một cái thế lực tiến hành đi nương nhờ. Này một điểm trên dùng Cronan tinh sĩ ở cấp 4 văn minh bên trong quan hệ. Làm đến không hề là việc khó. Đồng thời, Cronan tinh sĩ có thể tìm được cùng Tianyu tập đoàn thực lực tương đương thế lực. Hơn nữa là loại kia ít có liên lụy cấp 4 văn minh thế lực. Có thể nhường Lê Ông không nhận Tianyu tập đoàn uy hiếp an toàn trưởng thành. Lê Ông trong lòng thở dài một tiếng. Hắn cùng Cronan tinh sĩ lại không có thể trở thành bạn bè rồi. Đoán chừng này lời dặn dò cũng đúng rồi kết rồi bọn hắn trước đó giao tình. Nếu như Tianyu tập đoàn không có truy nã hắn, không có phái mạnh mẽ tinh sĩ đuổi giết hắn, không có tinh sư cấp bậc cường giả ra mặt chảo bắt hắn, có lẽ hắn còn có thể chiếu theo Cronan tinh sĩ đề nghị rời khỏi Futon văn minh. Nhưng bây giờ hắn cùng Tianyu tập đoàn ở giữa lại không có một tia xoa dịu rồi. Chết ở hắn trong tay Tianyu tập đoàn tinh sĩ không ít rồi. Trừ hắn trực tiếp giết chết. Tin tưởng kia chiếc chấp pháp phi thuyền bên trong tịch diệt đạn nổ tung. Cũng sẽ có không ít tinh sĩ theo đó vẫn lạc. Hắn cùng Tianyu tập đoàn đã đến rồi không chết không thôi nông nỗi. Hắn chính là trốn đi Futon văn minh. Cũng không tin tưởng Tianyu tập đoàn sẽ không suy nghĩ nữa đối phó hắn. Lê Ông đối với thế cục phán đoán. Có lấy chính mình ý nghĩ. Hiện tại Skynet trên tràn ngập hắn thả ra tư liệu. Thêm lên một chút thế lực sau lưng phát lực. Nhưng Tianyu tập đoàn ở dư luận trên ở vào thung lũng. Chỉ cần có một cái động lực. Nhưng Tianyu tập đoàn mất đi đối tinh sĩ lực ngưng tụ. Như vậy lớn như vậy Tianyu tập đoàn cũng sẽ có to lớn phiền phức. Lê Ông trong mắt, Tianyu tập đoàn là cực kỳ thế lực khổng lồ. Chính diện một đối một tình huống dưới. Có thể giết chết hắn bậc cao tinh sĩ số lượng rất nhiều. Nhưng hắn không có một tia sợ sệt cùng lo lắng. Từ khoang cứu sinh bên trong tỉnh dậy lại sau. Hắn gặp phải đến rồi rất nhiều lần nguy cơ sinh tử. Hắn đối mặt địch nhân đều là so tự thân càng thêm mạnh mẽ tồn tại. Hắn lần lượt đánh bại địch nhân. Chính là có chút địch nhân không có cách gì đánh bại. Hắn cũng có thể làm đến từ địch nhân trên người cắn xuống một thanh thịt. Hiện tại Lê Ông, chính là muốn từ khổng lồ Tianyu tập đoàn trên người cắn xuống một thanh thịt. Nhưng Tianyu tập đoàn rõ ràng, hắn không hề là có thể tùy ý cầm nắm, phá không số, rơi nhanh. Ở tinh đồ trên xa cách giao ngừng lại sao không hề xa vời. Bắt đầu từ nơi này. Hắn liền nhìn đến rồi mang theo Tianyu tập đoàn ký hiệu phi thuyền đang đi tuần. Lê Ông không để ý đến Tianyu tập đoàn phi thuyền. Loại này tuần tra chỉ có thể xem như là một loại áp lực tâm lý. Không có thực tế hiệu quả. Phá không số tiến vào ẩn thân mô thức. Dùng tương đối an toàn tốc độ. Hướng về giao ngừng lại sao dựa sát. Hắn thông qua cửa sổ mạn tàu dùng mắt thường có thể nhìn đến giao ngừng lại sao. Cùng vây quanh giao ngừng lại sao phi hành nhiều cái vệ tinh. Trong đó có kia như là thủy tinh cầu loại vòm trời vệ tinh. Sớm ở lần thứ nhất nhìn thấy vòm trời vệ tinh lúc. Hắn liền đối vòm trời vệ tinh an toàn có chút ý nghĩ. Bất quá dưới tình huống bình thường. Dù là có người nghĩ muốn công kích vòm trời vệ tinh. Cũng nhiều nhất chỉ sẽ tạo thành phạm vi nhỏ phá hư. Nghĩ muốn nhường vòm trời vệ tinh tạo thành hủy diệt tính tổn thất cũng không dễ dàng. Có khả năng đối vòm trời vệ tinh tạo thành hủy diệt tính đả kích vũ khí. Đều không phải là có khả năng từ dân gian có thể thu được. Mà cái này loại vũ khí nghĩ muốn đến gần vòm trời vệ tinh. Cũng là không thể nào làm được. liền lấy tịch diệt đạn tới nói. Nếu như không phải là bởi vì Leon có lấy hư không chiếc nhẫn loại này biến thái cấp bậc kỳ vật, lại thế nào khả năng làm đến bất cứ lúc nào lấy dùng tịch diệt đạn. Dùng tấn công từ xa phương thức nhường tịch diệt đạn công kích vòm trời vệ tinh. Giữa đường liền sẽ bị hệ thống phòng ngự bắn tan. Liền trời vũ vệ tinh đều không có cách gì đến gần. Mà quá mức đến gần tình huống dưới, bất luận cái gì phi thuyền đều muốn đối mặt đến từ Tianyu tập đoàn tinh sĩ công kích. Tianyu tập đoàn bảo hộ vòm trời vệ tinh trọng yếu nhất thủ đoạn chính là lực uy hiếp. Bất luận cái gì nghĩ muốn đối vòm trời vệ tinh công kích thế lực, đều muốn cân nhắc đến không quản có được hay không công. Đều muốn nhận đến Tianyu tập đoàn trả thù. Này một điểm ở lịch sử bên trong không phải là chưa từng xảy ra. Tianyu tập đoàn tinh sư tự mình dẫn theo bậc cao tinh sĩ, đem kế hoạch công kích vòm trời vệ tinh thế lực nhổ tận gốc. Con đường sau đó chính liền không thể dùng lại dùng phá không số rồi. Cấp 5 văn minh phi thuyền ẩn thân hệ thống cũng không có cách gì ở Futon văn minh chủ tinh tinh hệ trong không bị phát hiện. Giao ngừng lại tinh hệ là lực phòng ngự độ mạnh nhất tinh hệ. Leon nhất định phải sử dụng co vào phi thuyền mới có chui vào nắm chắc. Hắn 10 phần tin xác thực. Bây giờ giao ngừng lại tinh hệ, nhất định ở vào cao nhất cấp bậc cảnh giới. Này từ một đường trên không ngừng gặp đến tuần tra phi thuyền liền có thể thấy được rồi. Hắn không có lựa chọn trực tiếp đi trước vòm trời vệ tinh. Hắn lo lắng gặp được Brook tinh sư. Leon thao túng phá không số tốc độ cao nhất chạy đến giao ngừng lại sao? Hắn phán đoán bên trong dùng mất đi rồi tọa giá Mosley tinh sư tốc độ. Nhất định sẽ so với hắn muốn buổi tối không ít thời gian mới có khả năng trở về giao ngừng lại sao? Hắn cần phải đối mặt chỉ có Brook tinh sư một người phòng thủ vòm trời vệ tinh. Đương nhiên, dù là chỉ là Brook tinh sư một người ở, hắn một khi bị phát hiện đồng dạng không có cách gì chạy thoát. Co vào phi thuyền, tiến vào giao ngừng lại sau tầng khí quyển. Leon có ý định giảm xuống tốc độ. Ngược lại là ở không có bất luận cái gì dấu vết phía dưới. Đi đến rồi giao ngừng lại sau nội bộ. Leon thao túng, co vào phi thuyền, đi đến rồi Tianyu tập đoàn nhiệm vụ sảnh lớn chỗ ở cao ốc. Hắn không hề là muốn tiến vào nhiệm vụ sảnh lớn, mà là đi đến rồi đỗ loại nhỏ phi thuyền đỗ điểm. Hắn nhưng không có tính toán chính mình tự mình đi trước vòm trời vệ tinh. Hắn đối Brook tinh sư có lấy sâu sắc cố kỵ. Từ giao ngừng lại sao phụ cận bố trí đến xem. Bên này đã có rồi nhằm vào hắn đến bố trí. Ở hắn nghĩ đến đây cũng là Brook tinh sư mệnh lệnh. Leon có loại cảm giác. Nếu như hắn có can đảm sử dụng co vào phi thuyền trực tiếp dựa sát vòm trời vệ tinh, có cực lớn khả năng là đem chính mình đưa đến Brook tinh sư trong tay. Hắn lựa chọn rồi một loại phương thức khác, chính là tìm người đem tịch diệt đạn đưa vào vòm trời vệ tinh. Hắn ở Tianyu tập đoàn thời gian cũng không tính dài, nhưng hắn cũng biết rõ rồi một chút Tianyu tập đoàn tình huống nội bộ. Liền lấy có khả năng điều khiển phi thuyền tiến vào vòm trời vệ tinh tới nói. Bình thường tinh sĩ tự nhiên là không có loại này khả năng tính. Nhưng có một bộ phận tinh anh cấp bậc cao tinh sĩ, liền có dạng này quyền lực, mà nghĩ muốn xem ai là tinh anh cấp bậc cao tinh sĩ, liền cần muốn thông qua Tianyu tập đoàn nội bộ tư liệu tiến hành điều tra. Leon nhưng không có dạng này quyền hạn, nhưng hắn có ngoài ra phương thức, kia chính là đối phi thuyền tiến hành kiểm tra. Phi thuyền bên trong có lấy vận chuyển ghi chép, chỉ cần phá giải rồi phi thuyền hệ thống trí năng, liền có thể điều lấy tương ứng vận chuyển ghi chép. Đương nhiên, không cần kiểm tra tất cả phi thuyền. Có lẽ rất nhiều người đều không có chú ý tới một điểm. Kia chính là tinh anh cấp khác bậc cao tinh sĩ. Bản thân sử dụng tư nhân phi thuyền so bình thường bậc cao tinh sĩ tư nhân phi thuyền. Ở tính năng cùng phân phối trên đều tốt hơn trên một bậc. Leon chỉ cần muốn ở đỗ điểm chờ đợi. Chờ có cao đoan tư nhân phi thuyền tiến vào, hắn liền có thể hành động. Hắn đầu tiên là đối đỗ điểm trong phi thuyền tra xét một phen. Hắn vận khí cũng không tốt. Trong này đều là bình thường phi thuyền. Thậm chí lớn bộ phận đều là công cộng loại nhỏ phi thuyền. Cái này công cộng loại nhỏ phi thuyền. Không nói nội bộ không gian rất nhỏ. Chính là nó vận chuyển ghi chép cũng là cực kỳ hỗn loạn. Rất khó tra ra trước mắt người sử dụng tình huống cụ thể. Tianyu tập đoàn giao tiếp nhiệm vụ tinh sĩ cũng không ít. Càng là nhiệm vụ trọng yếu, càng là muốn đích thân trước đến nhiệm vụ sảnh lớn xử lý. Này cũng khiến cho đi trước nhiệm vụ đại sảnh bậc cao tinh sĩ bên trong. Thường xuyên có tinh anh cấp bậc cao tinh sĩ xuất hiện. Hai cái canh giờ đã qua rồi. Một chiếc đen tuyền cỡ trung phi thuyền từ hệ thống trí năng thao túng xuống. Tiến vào rồi đỗ điểm. Lê Ông ánh mắt sáng lên. Chiếc này cỡ trung phi thuyền vừa nhìn liền biết rõ cực kỳ đặc biệt. Khi hắn tinh thần lực quét qua lúc, còn ở trong đó phát giác rồi có cấp 5 văn minh thiết bị. Không chần chờ chút nào. Co vào phi thuyền, gần sát đen tuyền cỡ trung phi thuyền. Ở hắn tinh thần lực thao túng xuống. Đen tuyền cỡ trung phi thuyền khoang cửa bị mở ra. Đương nhiên, đen tuyền cỡ trung phi thuyền cửa khoang mở ra trước đó. Máy truyền cảm cùng giám sát đều chiếm được rồi thích đáng xử lý. Hệ thống trí năng là thông qua máy truyền cảm cùng giám sát đến buồng điều khiển môn. Cho nên cũng không có phát hiện khoang cửa bị mở ra. Lê Ông bóng dáng chớp động giữa. Tiến vào rồi đen tuyền cỡ trung phi thuyền trong. Co vào phi thuyền, bị hắn thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Sau đó thể tích rất lớn cực kỳ chuyên nghiệp phá giải khí bị hắn lấy ra ngoài. Cũng liên tiếp đến rồi đen tuyền cỡ trung phi thuyền nội bộ tiếp lời. Mấy phút đồng hồ về sau, hệ thống trí năng bị phá giải. Lê Ông có được rồi chiếc này phi thuyền quyền khống chế hạn. Tinh thần lực của hắn quét qua. Một đạo màn sáng bị mở ra. Hắn mở ra rồi vận chuyển ghi chép. Chiếc này đen tuyền cỡ trung phi thuyền là 13 cấp bậc cao tinh sĩ McRaken tinh sĩ tư nhân. Phi thuyền, McRaken tinh sĩ là Tianyu tập đoàn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cũng là Tianyu tập đoàn hạch tâm dòng chính. Gia tộc kia ở Tianyu tập đoàn đặt chân hơn 600 năm. McRaken tinh sĩ thuộc về loại kia rễ chính mầm đỏ Tianyu tập đoàn tinh sĩ. Cái này tinh sĩ độ trung thành là không thể nghi ngờ. Lê Ông nhìn đến vận chuyển ghi chép. Chiếc này tư nhân phi thuyền có lấy rất nhiều đầu tiến vào vòm trời vệ tinh ghi chép. Lần này hao tốn rồi 13 ngày tiến hành rồi một lần viễn trình vận chuyển. Chiếu theo vận chuyển ghi chép trước đó quy luật. Lần này tư nhân phi thuyền ở McRaken tinh sĩ giao xong nhiệm vụ sau. Sẽ trực tiếp đi trước vòm trời vệ tinh. Lê Ông trên mặt lộ ra rồi dáng tươi cười. Hắn tinh thần lực ở quét qua đen tuyền cỡ trung phi thuyền nội bộ lúc. Liền phát hiện rồi động cơ khu vực trống không không gian. Kia trống không không gian vừa vặn có thể cho thêm một viên tiếp theo tịch diệt đạn. Hắn đem một mai tịch diệt đạn từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra. Đặt đến rồi động cơ khu vực trống không không gian chỗ. Kia trống không không gian 10 phần an toàn. Đoán chừng McRaken tinh sĩ chính mình cũng cho tới bây giờ không có đến qua nơi đó. Bởi vì kia động cơ khu vực chỉ có nhân viên sửa chữa mới sẽ tiến vào. Tịch diệt đạn bị bố trí tốt. Lê Ông lại đem nó liên tiếp đến rồi hệ thống trí năng. Cũng thiết lập rồi nhiều loại tịch diệt đạn nổ tung điều kiện. Làm tốt đây hết thảy. Hắn lặng yên rời khỏi rồi phi thuyền. Hắn ở phi thuyền trong thao tác. Đều ở người mặc tài quyết giả cơ giáp tình huống dưới tiến hành. Này khiến cho hắn liền một tia mùi đều không có lưu lại xuống. Càng không cần nói cái khác dấu vết rồi. Lê Ông điều khiển lấy co vào phi thuyền. Lại không lưu lại. Hướng về vũ trụ bay đi. Không quản này một lần tập kích phải chăng thành công. Hắn đều không định lại tiến hành lần thứ hai tập kích rồi. Loại này tập kích chỉ là hắn phát tiết trong lòng phẫn uất một loại phương thức. Hắn liên tục bị Tianyu tập đoàn truy kích. Nếu như không tiến hành một lần đánh lại. Hắn tâm ý khó bình. Này lại nhường hắn tu luyện đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đặc biệt là tinh thần hệ tu luyện. McRaken tinh sĩ giao phó nhiệm vụ. Lại lấy được rồi một bút không ít cống hiến điểm. Xem như Tianyu tập đoàn dòng chính. Hắn tiếp đến nhiệm vụ đều là tốt nhất nhiệm vụ. Hắn lựa chọn nhiệm vụ bên trong rất nhiều là chỉ nhằm vào tinh anh cấp tinh sĩ. Bình thường tinh sĩ là không có cách gì tham dự vào loại nhiệm vụ này bên trong. Loại nhiệm vụ này mặc dù có nhất định độ khó, nhưng thu hoạch cũng lớn hơn. McCracken tinh sĩ thao tác thân phận bài, triệu hoán đến chính mình tư nhân cỡ trung phi thuyền. Mặc dù đi qua rồi hơn 10 ngày vận chuyển cùng nhiệm vụ, nhưng hắn y nguyên không có tính toán lưu lại ở giao ngừng lại sao nghỉ ngơi. Hắn ở vòm trời vệ tinh có lấy cố định sân nhỏ. Hắn 10 phần hoài niệm ở sân nhỏ phòng tu luyện bên trong tu luyện đoán thể quyết cảm giác. Đó là ở vòm trời vệ tinh ngoài bất luận cái gì địa phương đều không cách nào so sánh. Làm sao về việc, làm sao kiểm tra nghiêm mật như vậy? McCracken tinh sĩ nhìn lấy càng ngày càng gần vòm trời vệ tinh. Trong miệng nhẹ giọng tự nói. Hắn đối Tianyu tập đoàn gần nhất phát sinh việc không hề hiểu rõ. Trước đó hắn đều ở vận chuyển bên trong. Hắn làm nhiệm vụ khu vực, liền trạm trung chuyển đều không có. Căn bản không có cách gì liền lên Skynet. McCracken tinh sĩ ở một đạo quét hình ba động đi qua lúc. Chủ động mở ra rồi chứng nhận. Mặc dù vòm trời vệ tinh ngoài kiểm tra 10 phần nghiêm mật. Nhưng đối với McCracken tinh sĩ loại này tinh anh cấp bậc cao tinh sĩ. Cũng sẽ không cần muốn ngừng xuống phi thuyền tiến hành kiểm tra. Nếu như giống McCracken tinh sĩ dạng này dòng chính bậc cao tinh sĩ đều không có cách gì tín nhiệm. Như vậy Tianyu tập đoàn liền không có có thể tin mặc bậc cao tinh sĩ rồi. Đen tuyền cỡ trung phi thuyền đi đến rồi vòm trời vệ tinh trong suốt vòm trời linh tinh trước. Vòm trời linh tinh tự động tách ra thông đạo, làm đen tuyền cỡ trung phi thuyền thông qua đường giao thông. Tiến vào vòm trời vệ tinh nội bộ lúc, nó hệ thống trí năng kích hoạt rồi một đoạn tự động trình tự. Hệ thống trí năng hướng động cơ khu phát ra rồi một đạo chỉ lệnh. Thân ở vào chính mình sân nhỏ bên trong group tinh sư. Đột nhiên cảm giác đến rồi một hồi tim đập nhanh. Hắn trong nháy mắt đằng không mà lên. Xông phá rồi đỉnh đầu nóc nhà. Nhưng liền ở hắn vừa bay lên không rời khỏi mặt đất không đến 20 mét lúc. Ở bên phương bầu trời bên trong. Một đoàn sáng lên ánh sáng xuất hiện. Sau đó kia sáng lên ánh sáng càng ngày càng mạnh. Tịch diệt đạn. Brook tinh sư thì thào tự nói. Dù là mạnh như Brook tinh sư. Cái này thời điểm cũng không kịp làm ra phản ứng rồi. Tịch diệt đạn nổ tung khu vực ở vòm trời vệ tinh trên không. Này cũng khiến cho tịch diệt đạn tổn thương đạt tới rồi tốt nhất. Vòm trời vệ tinh thể tích phi thường khổng lồ. Lại đã trải qua rồi vô số năm cải tạo. Cho dù là tịch diệt đạn ở mặt ngoài nổ tung. Cũng chỉ sẽ ảnh hưởng đến có hạn một mảnh khu vực. Nhưng ở không trung nổ tung liền không giống rồi. Mất đi rồi mặt đất đối sóng xung kích ngăn cản. Nổ tung sóng xung kích phạm vi tăng lên rồi rất nhiều lần. Brook tinh sư trong mắt lóe lên bất đắc dĩ chi sắc. Hắn điều động chính mình tinh lực. Đem viện tử của mình phòng hộ ở bên trong. Thời gian ngắn bên trong. Hắn duy nhất có khả năng làm. Chính là bảo hộ viện tử của mình. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.